Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, trong quan tài âm thanh. Đèn sẫm vết nứt không gian, vô tận lan tràn, thế giới này, sắp sửa đổ nát, mà vào giờ phút này, bất luận là Phù Tang Đại Tôn, vẫn là Tiên Lê Đại Tôn, đều không có trốn. Hai người phảng phất nhất cố chấp người điên bình thường, chấp nhất ở chuyện của chính mình. Nhanh một chút, nhanh một chút, Phù Tang Đại Tôn quát chói tai. Viên kia hình người đại thụ đã bắt đầu bị rút điểm điểm bay lên không lên, bộ rễ nơi bụi bặm tung bay mà lên, lại bị hút vào vết nứt không gian bên trong. Nhanh một chút, nhanh một chút, Tiên Lê Đại Tôn cũng đang gào thét. Hoàng kim Phù Tang mộc trên một vầng mặt trời chói chang cũng bị oanh ánh sáng trực ám, phảng phất trong gió chi hỏa một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu diệt. Hai người thần sắc tất cả đều sốt sắng, lại một mực đều đã quên một chuyện, chính là chiếc quan tài kia. Cái kia hình người đại thụ nâng chiếc quan tài kia, nắp quan tài kia giờ khắc này đang ở một chút vạch trần, mở ra một vết nứt đến, phảng phất trong đó có món đồ gì muốn bò ra ngoài bình thường, nhưng không có giống một vạn năm trước một dạng có khủng bố ánh sáng xanh lục động xạ mà ra. Này chiếc quan tài cũng là một cái báu vật, nhưng ở Phù Tang Đại Tôn cùng Tiên Lê Đại Tôn trong đôi mắt vẫn như cũ không bằng linh tổ bản thể trọng yếu. Thời gian từng điểm đi qua, mặt đất đã bắt đầu trầm luân, bùn đất cây cỏ ở to lớn dầm tiếng bên trong chảy về phía không đáy vực đen bên trong. Oanh, rốt cục một cái như tiếng sấm to lớn nổ vang, ầm ầm nổ lên, toàn bộ thế giới đột nhiên ảm đạm đi một tầng, 10 vầng mặt trời rốt cục bị đánh nát một cái. A, hình người đại thụ một bên Phù Tang Đại Tôn phát ra một tiếng cực tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra một ngụm máu lớn đến, sắc mặt đột nhiên trắng xám một tầng lớn xuống. Bản thể bị thương, hình người của hắn chi thân cũng không dễ chịu, 10 vầng mặt trời chỉ còn 9 luân, tuy chỉ đánh nát một vòng, nhưng đã lệnh cái kia ngăn cách đại trận xuất hiện một chỗ kẽ hở. Tiên Lê Đại Tôn hút tới nữ đế hoàng tỷ, một tay liền vỗ mấy đòn, nhanh chóng phải đem này kẽ hở nổ ra lỗ hổng đến. Phù Tang Đại Tôn vị này màu lục phân thân tự nhiên là vội vã đến ngăn cản. Lại một hai tức sau, Tiên Lê Đại Tôn liền hung hăng oanh quãng đề vỡ, thân ảnh bỗng lóe lên một cái đi đến Phù Tang Đại Tôn phía sau. Một cái nữ đế hoàng tỷ đập tới, nhận lấy cái chết. Tiên Lê Đại Tôn quát lớn, mà cái kia Phù Tang Đại Tôn khẳng định đã phát hiện, nhưng dĩ nhiên không có né tránh, trái lại là trong một đôi mắt hiện ra dị thường quyết tuyệt thần sắc, tiếp tục thu hướng về cái kia hình người đại thủ, chỉ ở chính mình ngoài thân mở ra ra một tầng màu đỏ rực phòng ngự thần quang đến. Tầng tầng một thanh âm vang lên, Phù Tang Đại Tôn ngoài thân thần quang ầm ầm ám đi, chính mình cũng lại một lần nữa kêu thảm thiết một tiếng, bị oanh hướng phía trước quăng bay ra ngoài. Bay ra ngoài đồng thời vẫn còn đang hút gốc kia hình người đại thủ dầm ở này, cũng trong lúc đó hắn cuối cùng một cái lực cũng là rốt cục thành công, chỉ thấy gốc kia hình người đại thủ triệt để nhấc lên khỏi mặt đất, hướng về Phù Tang Đại Tôn phương hướng bay ra ngoài. Mà ở cái kia đầu cành cây gian, khẩu này xanh biếc quan tài lại là rốt cục chia lìa ra, ầm ầm ầm, thế giới triệt để đổ nát vậy âm thanh rốt cục bắt đầu nổ vang lên. Cút cho ta lại đây. Liên tiếp chịu hai đòn trọng thương, Phù Tang Đại Tôn hoàn toàn không để ý chính mình thương thế, quát to một tiếng, trương tay liều mạng hấp hướng về phía cái kia gốc đại thụ, càng biến ảo ra một cái pháp lực bàn tay lớn, một phát bắt được thân cây. Đùng đùng sau đó, lão già này nhanh chóng hướng về cái kia thân cây bên trong, đánh tới thu nhỏ lại dấu ấn. Căn bản không thèm quan tâm Tiên Lê Đại Tôn, mà trên thực tế, Tiên Lê Đại Tôn giờ khắc này đã lại một lần nữa bị Phù Tang Đại Tôn màu lục phân thân gắt gao quấn lấy. Hoàng Kim Phù Tang Mộc cùng nữ đế hoàng tỷ bay loạn, loạn tung tùng phèo, Tiên Lê Đại Tôn nhiều lần đuổi hướng về Phù Tang Đại Tôn. Phù Tang Đại Tôn tự nhiên là né tránh, chính mình phân thân lại là tiếp tục quấn quýt lấy Tiên Lê Đại Tôn. Tức giận Tiên Lê hầu như muốn giơ chân, ánh mắt sốt sắng, ba bóng người đều là nhanh chóng, từng người biểu hiện ra như thần phản ứng, làm người ta nhìn mà than thở. Mang ta đi ra ngoài, mang ta đi ra ngoài. Mà vào thời khắc này, đột nhiên có một đạo suy yếu thanh âm cô gái vang lên ở Tiên Lê Đại Tôn trong đầu. Tiên Lê Đại Tôn nghe tâm thần chấn động mạnh mẽ. Nơi này còn có người thứ ba. Lão gia hỏa trong mắt điện thiểm, trong nháy mắt sau đã nghĩ đến chiếc quan tài kia. Rốt cục ý thức được bị quên vật như vậy, chiếc quan tài kia bên trong là cái gì? Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết. Linh tổ Chi Lăng sinh ra thời điểm này chiếc quan tài liền ở ngay đây. Mộc linh tộc rất tự nhiên cho rằng bên trong trang chính là linh tổ di hài. Những chủng tộc khác tu sĩ nếu dám mơ ước, chắc chắn gặp phải mộc linh tộc điên cuồng công kích. Mà này chiếc quan tài bản thân cũng hội công kích tất cả đến sửa gấp sĩ. Vô số năm qua, liền Phù Tang Đại Tôn cũng không dám mơ ước. Mà nói đến cũng là quái lạ, rõ ràng là truyền âm lọt vào tai, nhưng Tiên Lê Đại Tôn không có nhận ra được bất luận cái gì thần thức quét tới cảm giác. Là ai? Lẽ nào linh tổ không riêng bản thể phục sinh, thậm chí ngay cả hình người chi thân cũng sống lại, hơn nữa thực hiện hai người chia lìa? Tiên Lê Đại Tôn thần thức quét về phía cái kia quan tài, lại cái gì cũng không có phát hiện. Bị một đạo nồng nặc thuần khiết nguyên khí màu xanh lục che ở bên ngoài, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mắt thấy linh tổ bản thể đã khó giữ được. Nếu như có thể bảo vệ hình người chi thân, cũng coi như là một việc rất trọng yếu thắng lợi. Bạch, chớp mắt sau, Tiên Lê Đại Tôn thân ảnh lại lóe lên, đuổi hướng về phía chiếc quan tài kia. Lóe lên sau, liền đến quan tài một bên. Một phát bắt được, ha ha ha, phía bên kia, Phù Tang Đại Tôn xem cười ha ha, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi, cho ngươi thì lại làm sao? Tiên Lê, lấy ngươi cái kia đầu gỗ đầu, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết, linh tổ bản thể, ý vị như thế nào? Vị này bóng người màu xanh lục, không có lại đuổi, mà là vọt đến Phù Tang Đại Tôn bên người. Giúp hắn thủ vệ lên, loạch xoạch lại hai ba lần thời gian sau, Phù Tang Đại Tôn xoay cổ tay một cái, rốt cục đem cái kia hình người chi thủ thu nhỏ lại đến có thể thu mức độ, triệt để thu hồi sau, cũng không phí lời, cũng thu rồi chính mình phân thân, hướng về cái kia lối vào, trốn mất dép mà đi. Bên này, Tiên Lê Đại Tôn tạm thời cũng không rảnh cẩn thận thăm dò cái kia trong quan tài huyền bí. Một bên bay đi, một bên bay đánh thu nhỏ lại dấu ấn. Trên đỉnh đầu bên trong, không gian kịch liệt sụp xuống. Cái kia một cánh cửa, cũng ở lảo đảo bên trong, đã bắt đầu sụp đổ lên. Bốn cái một bên, phảng phất bị không nhìn thấy quái thú gặm cắn bình thường. Nhanh chóng nhỏ xuống, oanh rốt cục, theo cuối cùng một thanh âm vang lên. Cửa lớn, hoàn toàn biến mất, linh tổ Chi Lăng không nữa tồn tại, lại là một cái bí cảnh, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bên ngoài không biết nơi bên trong, bao phủ vô số năm sương mù, bắt đầu chậm rãi tản đi, hiện ra một cái sơn cốc dáng dấp tồn tại đến. Tiên Lê Đại Tôn cùng Phù Tang Đại Tôn nhìn chăm chú đối phương, không hề có một tiếng động đối lập. hai người sắc mặt đều có chút một ít trắng xám, nhưng Phù Tang đại tôn trong mắt thần sắc rõ ràng càng hưng phấn nhiều lắm. Chúc mừng đạo huynh đến bảo. Đối lập chỉ chốc lát sau, Phù Tang đại tôn cười ha ha, hướng Tiên Lê đại tôn chắp tay, đừng quá đắc ý, chờ xem đi, hai chúng ta tranh đấu còn chưa kết thúc đây. Tiên Lê đại tôn lạnh lùng nói rằng, ha ha, Phù Tang đại tôn lại là nở nụ cười, không nói ra được hăng hái, lại nói, đạo huynh, người liền duy nhất một tôn tiên thần chi thân, đều tự bạo, còn lấy cái gì theo ta đấu? A, kém chút đã quên ngươi còn đoạt cái kia quan tài, ngược lại thích hợp chém ra mới tiên thần chi thân. Vậy thì chúc đạo huynh sớm ngày trọng chém thành công đi. Dứt tiếng, lại chắp tay, bước trên mây mà đi. Cái này giả dối lão gia hỏa, lại một lần nữa khôi phục lại cái kia uyên bác nho sĩ vậy phong thái. Tiên Lê đại tôn xem sắc mặt dần ngưng, mở ra tràn đầy mụn nhọt xấu mặt, càng thêm xoắn suýt lại, chỉ chốc lát sau, cũng phá không mà đi. Thiên lão sơn bên trong, Phương Tuấn Mi lần trước đại điện ở ngoài chờ đợi, mặt ngoài mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng là sốt sắng, phảng phất chờ đợi hình phạt bình thường. Sở Thanh Thu cùng Tử Thiên Sinh đứng sóng vai cùng nhau. Hai người sắc mặt cũng là không tốt, hồ đột nhiên, không gian sóng lớn đồng thời, một cơn gió thổi tới, ba người thấy hoa mắt, trước người đã nhiều một đạo thấp bóng người nhỏ bé, râu bạc trắng tóc bạc, chính là Tiên Lê đại tôn. Phương Tuấn Mi thấy hắn một thân một mình trở về, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, trên mặt màu máu, chớp mắt rút đi một tầng lớn. Lạnh cả người cảm giác truyền đến, có tâm lại há mồm hỏi một câu, lại phát hiện yết hầu phảng phất bị kẹp lại bình thường, phát ra bất kỳ thanh âm gì đến. Sở Thanh Thu cùng Tử Thiên Sinh nhìn hắn dáng vẻ, tất cả đều lộ ra thổn thức vẻ đến. Tiên Lê đại tôn liếc Phương Tuấn Mi một mắt, khẽ lắc đầu, cõi lòng tan nát thống khổ ở Phương Tuấn Mi trong đầu trên lan tràn ra, phảng phất bị người mạnh mẽ đâm một đao một dạng, đầu óc một trận choáng váng, ngoài thân thế giới hư hư đáng đáng, tiền bối tại sao không cứu ra? Tiểu Mạn nhất định còn sống sót, nàng nhất định còn sống sót. Phương Tuấn Mi hét lớn hỏi, trọn vẹn mặc kệ đối phương là cái gì linh tổ tu sĩ thân phận, thậm chí nghĩ đi tới một phát bắt được đối phương quần áo, đưa hắn hạ sơn đi thôi. Tiên Lê đại tôn nhàn nhạt nói một tiếng, thân ảnh lóe lên, lệnh Phương Tuấn Mi rơi xuống một cái không, chính mình lại là đến cái kia cửa đại điện, đi vào phía trong. Lão gia hỏa trong lòng dù sao cũng hơi cảm thấy xấu hổ, Tiên Lê đại tôn trước mới vừa vào cái kia linh tổ chi lăng lúc, cái kia thần thức quét qua, kỳ thực cũng chỉ đem toàn bộ không gian đại khái quét một cái, căn bản không có nhìn kỹ, sau đó liền đại chiến mở ra, Dương Tiểu Mạn sự tình đã bị hắn quăng ở sau gáy, làm sao có thời giờ đi quản. So với linh tổ sự tình đến, Dương Tiểu Mạn sự tình lại tính là cái gì? Bây giờ cái kia linh tổ chi lăng không gian đã triệt để đổ nát, càng là không thể lại có thêm sinh linh tồn tại. Tiền bối, tiền bối ngươi đem lời nói rõ ràng ra a, tại sao không cứu ra? Ngươi có phải là căn bản không đi tìm a? Phương Tuấn Mi vội vã đuổi theo. Đại điện chi môn ầm ầm đóng cửa, ầm ầm ầm ầm, Phương Tuấn Mi điên cuồng đập đánh lên, chỉ kém triển khai thần thông công kích. Phía sau Sở Thanh Thu cùng Tử Thiên Sinh trao đổi một cái ánh mắt, Tử Thiên Sinh thân ảnh lóe lên, đi đến Phương Tuấn Mi phía sau, một chỉ điểm ra, Phương Tuấn Mi đầu lâu lệch đi, ý thức dần dần biến mất rồi đi qua, trong một đôi mắt vẻ lo lắng chuyển thành tán loạn mê man cùng trống rỗng, khiến lòng người nát, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.